Bản tôn không vui, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Nặc nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, đầy mặt ngưng trọng. Đại cữu mẫu mua được nhị cữu người bên cạnh, muốn trộm cắp nhị cữu ngươi hạ độc, không cầu chí ngài vào chỗ chết, nhưng cầu làm ngài thân thể suy yếu, tu vi xuống dốc, không phanh đại cữu ngại với huynh đệ chi tình không chịu đồng ý. Hai người liền khắc khẩu lên, bị ta trong lúc vô ý nghe được. Vì phòng ngừa ta tiết lộ đi ra ngoài, đại cựu mẫu mới làm Giang Hy đối ta hạ độc thủ như vậy, căn bản không phải vì Lâm gia tiểu thư tranh giành tình cảm. Giang Vân Sinh giận tím mặt, cái này độc phụ, đây là thường nhân tư duy, nếu nói cho nhị cữu là hắn thân đại ca yếu hại hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng nếu đối tượng đổi thành người ngoài, hắn tẩu, hết thảy đều sẽ bất đồng. Hắn nắm lấy Bùi Nặc tay, dùng sức to lớn làm Bùi Nặc không cấm đại nhíu mày. Ngươi nhưng có chứng cứ? Hảo hảo cùng cữu cữu nói, cữu cữu chắc chắn cùng ngươi chủ trì công đạo. Cái kia độc phụ mua được ta bên người ai? Hắn tự hiểu là bên người Tâm Phúc tất cả đều là có thể tin cậy, nhưng mà chi nhân chi diện bất chi tâm, bao nhiêu người chính là chết ở cái này tự cho là mặt trên. Bùi Nặc lắc đầu, ta chỉ là nghe được vài câu, nhưng là ta nghe đại cữu mẫu nói, nàng đã hoa số tiền lớn mua một loại kỳ độc, 3 ngày lúc sau là có thể tới rồi. Đã nhiều ngày cữu cữu ngươi đa lưu tâm nàng hành động, nghĩ đến nhất định có thể bắt được chứng cứ. Giang Vân Sinh ánh mắt trầm ngưng, nhắm mắt tự hỏi hồi lâu, Phương Hòa Khí nói. Cũng là khổ ngươi, như vậy ngươi đi về trước nghỉ ngơi, phải có chuyện gì liền khiển người tới nói cho ta một tiếng, cữu cữu sẽ tự vì ngươi làm chủ. Bùi Nặc yếu đuối mong manh bị mọi người nâng đi vào. Sau đó lại khi phách hăng hái từ hắn nhị cữu cữu sân đi ra. Tới rồi buổi chiều thời gian, hắn sống một mình trong viện, nghênh đón một vị khách nhân. Đen tuyền tóc mai, tú mỹ khuôn mặt, một thân thủy hồng sắc váy dài, chưa ngữ trước cười, câu nhân thật sự. Sắc đẹp như thế, khó trách đại cữu sẽ thèm nhỏ dãi chính mình em dâu. Nhị cữu mẫu cấp Bùi Nặc mang đến không ít đồ bổ, nhìn hắn không cấm lắc đầu. Ngươi nhìn xem ngươi. Đều gầy thành cái dạng này, cũng nên hảo hảo bổ bổ, bằng không cũng sẽ không bị tiểu ngươi 2 tuổi Giang Hy cấp đầy mạnh trong nước. Xem nàng một bộ tình ý chân thành bộ dáng, không biết thật đúng là cho rằng nàng là quan tâm cháu ngoại trai hảo mợ đâu. Bùi Nặc khẽ gật đầu, nho nhã lễ độ cảm tạ mợ hảo ý, quà tặng hắn cũng liền nhận lấy. Nhị cữu mẫu lại không buông tha hắn, lôi kéo hắn tay. Sự tình ta đều nghe ngươi đại cữu nói. Đại tẩu như thế nào có thể làm ra loại sự tình này? Ta còn là không tâm, muốn nghe nhiều ngươi nói một chút. Nàng cùng nhị cữu là phu thê, nhị cữu bị người tính kế, tự nhiên đem hoài nghi xoay người liền báo cho ái thê, nàng không khỏi một trận kỳ quái. Như thế nào cũng chưa nghe Vân Giật đề qua, chẳng lẽ bọn họ thật sự tồn yếu hại Vân Sinh tâm? Việc này thật sự hảo sinh kỳ quặc. Bùi Nặc nhìn nàng mỹ lệ khuôn mặt, hơi hơi nghẹn lời. Sau đó ánh mắt dừng ở nàng tùy thân mang thị nữ cùng quản sự trên người. Nhị cữu mẫu biết hắn chi ý, vội vàng mệnh bọn họ tất cả đều đi ra ngoài. Hô lui mọi người lúc sau, Bùi Nặc mới vừa rồi chậm rãi nói. Kỳ thật, cũng không việc này, nhị cữu mẫu hơi hơi trao mày, thập phần ngoài ý muốn nói. Nhưng người nhị cữu không phải nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Nặc khóe miệng lộ ra một tia nhợt nhạt mỉm cười. Đương nhiên là nhị cữu lừa gạt ngươi, hắn biết cùng ta thấy mặt việc không thể gạt được ngươi, bởi vậy cố ý tìm lấy cớ này, giấu ngươi tai mắt. Nhị cữu mẫu đại nghi, vậy ngươi tìm ngươi cữu cữu rốt cuộc là vì chuyện gì? Bùi Nặc chậm rãi cho chính mình đổ một ly trà, tư thế tuyệt đẹp, sau đó quỷ dị cười. Đương nhiên là vì ngươi cùng đại cữu việc a. Lời này vừa nói ra, nhị cữu mẫu đột nhiên biến sắc, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngươi đang nói cái gì, ta cùng với đại ca có thể có chuyện gì? Ngươi tiểu hài tử thanh khẩu bạch nha nói chuyện phải cẩn thận. Bùi Nặc nhẹ nhàng nhấp một miệng trà, mợ đừng có gấp, ta cái gì cũng chưa nói. Ta chỉ là nói ngẫu nhiên phát hiện có cái nữ tử ở cùng xa lạ nam tử hẹn hò, bóng dáng rất giống mợ thôi. Hắn thật dài lông mi nhẹ nhàng run run, đột nhiên tự gối đầu phía dưới lấy ra một trương giấy, đưa cho nhị cữu mẫu. Mọi người đều là người một nhà. Ta như thế nào bỏ được thấy đại cữu cùng nhị cữu huynh đệ bất hòa, ngươi cùng nhị cữu phu thê ly tâm đâu? Mở yên tâm, ta sẽ tự nói cho nhị cữu, là ta nhìn lầm rồi. Bất quá sao, ta tự rơi xuống nước lúc sau, thân mình vẫn luôn thật không tốt, có chút đồ vật liền phiền toái nhị cữu mẫu ngươi giúp ta chuẩn bị. Nhị cữu mẫu tiếp nhận kia tờ giấy vừa thấy, một hơi thiếu chút nữa không xuyễn đi lên. Kia tờ giấy là một phần chọn mua danh sách, nhìn xem đều viết cái gì, vạn thịt tiên chi, bách linh lộ một quả, thành niên thủy băng thú nội đan 3 viên, hạc đan hồng 2 cây. Không có chỗ nào mà không phải là giá trị liên thành thiên tài địa bảo. Có chút đồ vật nàng thậm chí chưa từng nghe thấy, lập tức sắc mặt liền không hảo, trừng mắt cái này lòng tham không đáy thiếu niên. Giang thương, người không cần quá phận, Bùi Nặc khẽ cười một tiếng, bất quá là một ít vật nhỏ mà thôi, mợ ngươi như thế nào liền một bộ muốn ăn ta biểu tình. Chúng ta làm người, không thể quá keo kiệt. Nga, quên nói, ngươi cùng đại cữu việc ta đã tu thư một phong, nhờ người mang đi cấp ở Tử Đàn Sơn tỷ tỷ. Bất quá mợ ngươi cũng đừng lo lắng, tỷ tỷ của ta mỗi ngày bận về việc tu hành, không có công phu quản này đó việc nhỏ. Bất quá nếu ta ở trong nhà ra cái gì ngoài ý muốn nói, có lẽ liền khó nói. Nhị cữu mẫu bộ ngực phập phồng hai hạ, đột nhiên cười. Nhiều năm như vậy, ta nhưng thật ra coi khinh ngươi. Tuy rằng không thể tu luyện, nhưng là bực này thất khiếu linh lung tâm, quả thực đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là, hắn cư nhiên vô thanh vô tức ẩn nhẫn mấy năm nay. Nhị cữu mẫu cười lúc sau, đột lại chính sắc, ngươi cũng không hiểu biết. Ngươi nhị cữu cữu thập phần keo kiệt, quản gia cực nghiêm, này có đồ vật ta lấy không ra. Bùi Nặc không thuận theo không buông tha nói, không quan hệ, ngươi lấy không ra không còn có đại cữu cữu sao. Đại cữu cữu quý vì luyện khí tu giả, điểm này vật nhỏ tin tưởng nhất định không nói chơi. Tiểu tử này quả thực là, flow, nhị cữu mẫu đem kia tờ giấy thu hảo, kiệt lực làm chính mình tâm bình khí hỏa lên. Đồ vật này 2 ngày sẽ đưa đến. Mong rằng ngươi có thể thủ tín, bằng không sự việc đã bại lộ, mẫu thân nơi đó cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bùi Nặc cười tủm tỉm nói, như thế liền đa tạ nhị cữu mẫu, tiễn đi một bụng khí nhị cữu mẫu, hệ thống ở nơi đó vì hắn điểm tán. Chủ nhân ngươi thật là quá tuyệt vời. Hảo nị hại, hảo nị hại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dễ như trở bàn tay liền bắt được tuyệt bút tu luyện tài nguyên. Sao lại thế này? Đột nhiên có một loại chủ nhân kỳ thật cũng không cần hắn cũng có thể quá rất khá ảo giác. Đối, này chỉ là ảo giác mà thôi, hắn vẫn là rất hữu dụng, kế tiếp muốn cố lên. Hệ thống vì chính mình cổ vũ, Bùi Nặc quỷ dị cười, còn không có xong đâu, gia nhân này như vậy quá mức, hắn không làm được làm cho bọn họ nhà cửa không yên, như thế nào có thể không làm thất vọng giang thương. Là đêm. Một cái thân khoác màu đỏ nhạt áo choàng nữ tử vội vàng đi vào một gian gác mái trong vòng, đi vào đã bị người ôm cái đầy cõi lòng. Từ từ, ta nhớ ngươi muốn chết, đừng nháo, nữ tử thanh âm kiều mị, rõ ràng là nhị cữu mẫu. Nàng vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ta đã nói rồi chúng ta gặp mặt không thể quá mức thường xuyên, trước đó vài ngày cũng không biết như thế nào bị giang thương cái kia nhãi danh cấp đã biết, ngươi cư nhiên còn nửa điểm không thu liễm. Sợ cái gì? Đại cữu cữu không cho là đúng nói, ta đã sớm trải vuốt quá hại nhân, sẽ không có việc gì. Chỉ là giang thương sự thật ở không dễ làm, tuyệt đối không thể lưu lại hắn, bằng không chúng ta cả đời đều đến lo lắng đề phòng sinh hoạt. Nhị cữu mẫu phong tình vạn trùng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi cho rằng ta không biết sao, nhưng hắn đã nói cho hắn tỉ tỉ, diệt trừ hắn nàng tỉ tỉ tới tìm chúng ta phiền toái nhưng làm sao bây giờ? Có thể vào Tử Đàn Tông đệ tử, đều là vạn trung vô nhất thiên tài, gọi bọn hắn theo không kịp. Đại cữu bị nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái xương cốt đều tô, vội vàng vươn tay đi liền phải lột nàng quần áo. Xe đến trước núi ắt có đường, chúng ta vẫn là trước sung sướng quá hôm nay đi. Nhị cữu mẫu đẩy hắn hai thanh không đẩy nổi, cũng liền ỡm ờ, liền ở la thường nửa dài, tỉnh đến nùng khi, khắp nơi ôn tồn là lúc. Gác mái đại môn bị người phịch một tiếng tạp khai, đại cữu mẫu hùng hổ đứng ở cửa, mở miệng liền mắng. Ta sớm biết rằng Giang Vân giật ngươi mấy ngày này không thích hợp, lại không thể tưởng được cư nhiên là ngươi như vậy tiện nhân. Như thế nào, nhị đệ thỏa mãn không được ngươi, vẫn là ngươi chính là thích thông đồng chính mình đại bá. Tiện nhân, đại cữu mẫu kiểu gì đanh đá, một mắng lên liền không cách ngừng lại, thanh âm lại tiêm lại cao lại lời. Nhị cữu mẫu trừng mắt nhìn đại cữu liếc mắt một cái. Đại cữu trong lòng biết quyết không thể còn như vậy đi xuống, chờ. N trụi thân mình liền vọt đi lên, một phen bóp lấy đại cữu mẫu cổ, lực độ tàn nhẫn, dục muốn đưa nàng vào chỗ chết. Lúc này, một đạo thân ảnh lần thứ hai vọt tiến vào, thấy rõ ràng phòng trong cảnh tượng, khóe mắt tẫn nứt, đại gào một tiếng. Giang Vân Giật, ta giết ngươi, liền rút kiếm chiều đại cữu vọt lại đây, đúng là theo đuôi đại cữu mẫu mà đến nhị cữu. Hắn vốn là muốn biết bị đại tẩu mua được bên người người thân phận, lại trăm triệu liêu không đến thấy được như vậy cảnh tượng. Đại cữu vội vàng buông ra đại cữu mẫu, cùng nhị cữu binh binh bang bang đánh lên tới. Bị buông ra đại cữu mẫu TH, ở dốc hai hạ, nàng trăm triệu không thể tưởng được bên gối người cư nhiên phải đối chính mình hạ độc thủ, trong lòng tràn đầy oán độc, chỉ chớp mắt liền thấy không có mặc quần áo nhị cữu mẫu chính vô cùng khẩn trương nhìn tình hình chiến đấu. Vì thế lại chiều nàng nhào tới. Người tiện nhân này, đi tìm chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại cữu cùng nhị cữu, đại cữu mẫu cùng nhị cữu mẫu, trường hợp loạn thành một đoàn. Lúc này, ngột mà truyền đến một tiếng quát chói tai. Còn không cho ta dừng tay. Cứ nhiên là Giang gia đương gia lão phu nhân tới rồi. Lão phu nhân nhìn trước mắt cảnh tượng, đều không cần hỏi đều biết đã xảy ra cái gì. Không khỏi trước mắt một trận biến thành màu đen, đặc biệt là nghĩ đến bên người nàng người kia. Lão phu nhân bên người đứng một cái trung niên văn sĩ bộ dáng nam tử, nhìn thấy này đó cảnh tượng, nhịn không được lấy tay áo che mặt, nói. Phi lễ chớ coi a. Người này tuy rằng nói như thế, nhưng là lão phu nhân lại biết, bọn họ hôm nay việc xấu trong nhà, chỉ sợ ngày mai liền sẽ truyền khắp La Châu. Người này ngoại hiệu Vạn Biết Tán Nhân. Được xưng có thể biết được thiên hạ vạn sự, một con dao khắc dấu nhiều năm qua không biết viết quá nhiều ít không muốn người biết mật sự. Đại gia đối hắn hảo sinh chán ghét, lại cứ người này tu vi cao cường, bọn họ hoàn toàn bó tay không biện pháp. Hôm nay vị này Vạn Biết Tán Nhân đột nhiên đi vào bọn họ trong phủ, nàng đang ở lo lắng sẽ sai lầm, không thể tưởng được liền đã xảy ra như vậy sự. Quảng cáo, cách chương.